cuối cùng bị hút khô. Tà ma cung Hoàng Tiểu Long hai mắt huyết hồng. Mặc dù hắn tại Trác Viễn Thánh Môn dạo chơi một thời gian không dài, nhưng là Trác Viễn Thánh Môn dù sao cũng là hắn cái thứ nhất gia nhập tông môn. Tà ma cung hủy diệt Trác Viễn Thánh Môn, vậy liền cùng hắn có diệt tông mối thù. Vì cái gì Hoàng Tiểu Long thanh âm âm trầm? Tà ma cung tại sao muốn hủy diệt Trác Viễn Thánh Môn Lý Văn Đạo? Ta nghe tà ma cung thánh cảnh cường giả kia nói. Là cái gì Đậu Thủy đại nhân ra lệnh? Đậu Thủy Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên. Đậu Thủy này, hắn tự nhiên rất quen thuộc. Bọn hắn trước đó đến Thánh Thiên, dọc đường Vũ Hoàng Thánh Địa, Vũ Hoàng Thánh Nhân chính là bị Đậu Thủy gây thương tích. Đậu Thủy tại tà ma cung địa vị rất cao, là tà ma cung lục ma tử một trong. Địch Hoài cũng là giật mình, không nghĩ tới lại là Đậu Thủy ra lệnh. Đậu Thủy vì sao hạ lệnh muốn hủy diệt Trác Viễn Thánh Môn? Hoàng Tiểu Long hỏi Lý Văn. Lý Văn lắc đầu, công bố không biết. Tưởng Thiên kia đâu? Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhớ tới lúc ấy bị giam giữ tại Trác Viễn Thánh Môn Thánh Lao Tưởng Thiên, Trình Dũng già các loại một đám Trác Viễn Thánh tử. Nâng lên Tưởng Thiên, Lý Văn mặt mũi tràn đầy hận ý. Tưởng Thiên, Trình Dũng già những phản đồ này, bọn hắn thấy một lần ma tộc đại quân, liền quỳ sát đầu nhập, thậm chí để tỏ lòng trung tâm. Tưởng Thiên, Trình Dũng già bọn hắn còn ra tay giết chúng ta Trác Viễn Thánh Môn đông đảo đệ tử. Từ quân nguyên lão sau khi bị tà ma cung thánh cảnh cường giả trọng thương, chính là bị Tưởng Thiên tự tay giết chết. Trần Thế Minh cũng hai mắt huyết hồng. Lúc ấy, Tưởng Thiên không gãy lìa mài từ quân nguyên lão. Từ quân nguyên lão khi chết, trên thân không có một khối địa phương là hoàn hảo. Từ quân nguyên lão lúc ấy đã chết quá thảm rồi. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, trầm giọng nói: các ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay từ quân nguyên lão, sẽ thay Trác Viễn Thánh Môn đệ tử đã chết báo thù, nhất định sẽ sau đó. Hoàng Tiểu Long lại hỏi Trác Viễn Thánh Địa một chút tình huống. Vào đêm, Hoàng Tiểu Long đứng ở trong sân, không nói một lời. Tiểu Long còn đang suy nghĩ Trác Viễn Thánh Môn sự tình, Địch Hoài đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, an ủi lời nói: việc này kỳ thật không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần tự trách. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có mở miệng. Lúc ban ngày, hắn gửi thư tín phù hỏi Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca. Ngô Ca suy đoán Đậu Thủy hạ lệnh hủy diệt Trác Viễn Thánh Môn, phải cùng hắn ở trong ma quật đánh chết một chút tà ma đệ tử có quan hệ. Ở trong ma quật, trong một chút tà ma đệ tử Hoàng Tiểu Long đánh chết, có không ít là Đậu Thủy dưới trướng đại tướng đệ tử thân truyền, trong đó còn có một cái hay là Đậu Thủy đệ tử ký danh. Cho nên, bởi vì hắn, Trác Viễn Thánh Môn mới có thể bị hủy diệt. Địch Hoài gặp Hoàng Tiểu Long lặng yên nói không nói, âm thầm thở dài, cũng lui ra, để Hoàng Tiểu Long một người lặng lặng. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long đi thủy tổ không gian, gặp thiên chủ bốn vị sư phụ, nói hai ngày nữa tiến về Vô Uyên Hà dự định. Lúc rời đi, thiên chủ bốn người nhiều lần căn dặn Hoàng Tiểu Long chú ý an toàn, cũng cho Hoàng Tiểu Long không ít đồ tốt, đều là phòng thân cùng bỏ chạy dùng. Trước đó, thiên chủ bốn người để cho người ta tại thủy tổ không gian cho Hoàng Tiểu Long kiến tạo động phủ, sớm đã xây xong. Hoàng Tiểu Long tiện đường đi xem một chút, quả nhiên là rộng rãi đại khí, đẹp rực rỡ xinh đẹp, thánh linh khí bức người. Bất quá, Hoàng Tiểu Long chỉ ngốc lưu lại một giờ, liền rời đi. Trở lại Thánh Thiên Phủ cung điện, Hoàng Tiểu Long cùng Định Hoài, Phong Thiên Vũ mấy người lại ngây người hai ngày. Lúc này mới tiến về Vô Uyên Hà. Lúc rời đi, cân nhắc đến Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt bọn người không phải Thánh Thiên đệ tử, ra vào Thánh Thiên Phủ không tiện, cho nên Hoàng Tiểu Long liền tại Thánh Thiên Thành khu vực trung tâm nhất bỏ ra mấy vạn ức cho Địch Hoài bọn người mua sắm một tòa xa hoa phủ đệ. Vô Địch Thiên Hạ 238 chương 2354 Vô Uyên Thành. Vô Uyên Hà khoảng cách Thiên Chủ Thánh Địa rất xa. May mắn, Thiên Chủ Thánh Địa rất xa. May mắn,

Làm sao cái không khách khí tiểu tử. Ngươi tại cùng chúng ta giả ngây giả dại người trẻ tuổi. Hai mắt kim hoàng kia cười lạnh nói. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Đem trên thân tất cả mọi thứ giao ra. Không phải vậy. Ta đánh trước đoạn ngươi toàn thân một nửa xương cốt. Hoàng tiểu long hai mắt nhíu lại. Đánh gãy ta toàn thân một nửa xương cốt chỉ sợ ngươi còn không có thực lực này. Người tuổi trẻ kia khẽ giật mình. Tiếp theo cười to. Ta có hay không thực lực này? Ngươi rất nhanh liền biết nói đến đây. Song quyền đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long ngực ấm vang mà đến. Nắm đấm kim lam quang mang bắn ra. Mắt thấy đối phương lực quyền liền muốn oanh trúng Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên. Phương xa một đạo quang mang tuyết trắng chợt lói lên. Người tuổi trẻ kia như bị trọng kích. Im lìm nhưng một vang. Liên tiếp lui về phía sau. Máu từ bàn tay không ngừng nhỏ xuống. Ai người trẻ tuổi giận dữ. Lam Kình tộc các cao thủ cũng là phẫn nộ nhìn đi qua. Nhưng là đợi Lam Kình tộc mọi người thấy rõ người xuất thủ lúc, ai cũng sắc mặt kinh biến. Thanh Tuyết Cung xuất thủ chính là Thanh Tuyết Cung đệ tử. Mà lại cầm đầu. Hoàng Tiểu Long cũng không lạ lắm. Thanh Tuyết Cung tam mỹ một trong Lâm Tiểu Oanh. Lâm Tiểu Oanh Lam Kình tộc người tuổi trẻ kia vừa sợ vừa giận. Lâm Tiểu Oanh nhìn xem Lam Kình tộc người tuổi trẻ kia. Lam Mối Huy. Ngươi còn không đi Lam Kình tộc. Lam Mối Huy người trẻ tuổi vừa kinh vừa sợ. Cuối cùng không cam lòng hung hăng chừng Hoàng Tiểu Long một chút. Tiểu tử. Tính ngươi hôm nay vận khí. Sau đó phất tay. Dẫn theo Lam Kình tộc các cao thủ rời đi. Lâm Tiểu Oanh nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Sau đó ném đi một viên ngọc phù cho Hoàng Tiểu Long. Gặp gỡ nguy hiểm. Đem tấm ngọc phù này lấy ra. Hẳn là có thể cứu ngươi. Nói xong, liền cùng mấy tên Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử cưới tuyết thú rời đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lâm Tiểu Oanh đi xa thân ảnh. Há hốc mồm. Cuối cùng im lặng. Nhìn xem trong tay ngọc phù. Phía trên tựa hồ còn có Lâm Tiểu Oanh vừa mới bàn tay nhiệt độ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng. Sau đó đem ngọc phù thu vào án thánh giới. Có lẽ gặp gỡ nguy hiểm tấm ngọc phù này thật có thể cứu mình. Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói. Xem ra Lâm Tiểu Oanh này vẫn rất ra thích làm anh hùng cứu mỹ nhân sự tình. Lần trước tại Thiên Hương Trà Lâu giải phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt mấy người nguy hiểm. Lần này lại tại Vô Uyên Thành giải chính mình nguy hiểm. Bất quá Lâm Tiểu Oanh này đến Vô Uyên Thành làm gì? Lâm Tiểu Oanh hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đến Vô Uyên Thành. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tại Vô Uyên Thành mua một chút nhiệm vụ cần có thiên địa linh dược. Thật đúng là đừng nói. Tiếp đó, phàm là Hoàng Tiểu Long gặp được không tốt nghi ngờ ý. Chỉ cần đem Lâm Tiểu Oanh viên ngọc phù kia lấy ra thử một lần. Đối phương đều là sắc mặt kinh biến. Sau đó rút đi. Xem ra, Lâm Tiểu Oanh cùng Thanh Tuyết Cung tên tuổi vẫn rất dùng tốt. Hoàng Tiểu Long tự giễu nói. Nửa ngày về sau, bóng đêm từ từ tối xuống. Vô Uyên Thành đêm tối. Tựa hồ so địa phương khác càng thêm hắc ám. Không có ánh trăng. Mà lại trong bóng tối có không biết từ chỗ nào toát ra sương mù chi khí. Để bốn phía cảnh vật mơ hồ không rõ. Đêm khuya. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trong Vô Uyên Thành một tòa hoang phế tiểu viện. Mấy vị nếu đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem sân nhỏ góc trái rơi. Kiệt Kiệt nương theo lấy như cú đêm kiệt nhưng cười quái gì. Mấy đạo toàn thân ma khí lão giả mặt hắc bào đi ra. Mấy người rõ ràng là tà ma cung. Vô Địch Thiên Hạ 238 chương 2356 dứt khoát nói ngươi là tà bất phàm tà ma cung. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Hắc hắc. Không sai. Tiểu tử. Cho nên. Ngươi cũng không cần đem ngọc phù Lâm Tiểu Oanh Thanh Tuyết Cung đưa cho ngươi kia lấy ra. Viên ngọc phù kia. Có thể dọa được ở người khác. Dọa không được chúng ta. Một cái nhỏ gầy lão giả mặt hắc bào cười lạnh nói. Bốn người cũng không có phân tán ra đến. Tùy ý đứng trong sân. Hai mắt u lãnh mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Mấy người cũng không sợ Hoàng Tiểu Long chạy trốn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt.

lúc rơi xuống đất, lùi lại lại lui. Mỗi lui một bước, liền phun một ngụm máu tươi. Mặt đất nhuộm đỏ. Ngươi là ai? Một cái khác chí tôn cửu giai trung kỳ tà ma cao thủ vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lúc này, ba người bọn họ mới thình lình phát hiện, Hoàng Tiểu Long căn bản không phải con cừu non, mà là một đầu lớn mãnh hổ. Nghe đối phương còn hỏi chính mình là ai, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, sau đó hướng chí tôn cửu giai trung kỳ tà ma cao thủ kia đi tới. Đối phương đúng là hắn một nhiệm vụ khác mục tiêu. Ba người chúng ta liên thủ giết hắn một cái chí tôn lục giai trung kỳ. Ta không tin chiến lực mạnh như vậy chí tôn cửu giai trung kỳ tà ma cao thủ kia gầm thét. Ba người nhìn nhau, thân hình chớp động, đồng thời xuất thủ. Ba người hóa thành ba sợi ma vụ, lơ lửng không cố định, tựa hồ cùng bốn phía không gian dung hợp ở cùng nhau. Đây là tà ma cung một loại hợp kích trận pháp, ba người liên thủ thi triển có thể đem chiến lực tăng lên chừng 5 thành. Nhìn xem ba người đánh tới, Hoàng Tiểu Long cũng không có né tránh. Ba người trưởng lực đồng thời đánh trúng vào Hoàng Tiểu Long. Ba người sắc mặt vui mừng. Nhưng là ba người vừa mới sắc mặt vui mừng lúc, liền cảm ứng được minh mông kim Phật chi lực từ Hoàng Tiểu Long thể nội tuôn ra. Kim Phật chi lực chính là tà ma cung tà ma đệ tử ma lực khắc tinh. Ba người kêu thảm bị đẩy lui, lăn xuống mặt đất, chỉ gặp bàn tay ớt ra cháy khói thành than cốc. Người ba người sợ hãi. Sao lại thế? Hoàng Tiểu Long rõ ràng là chí tôn lục giai trung kỳ. Bọn hắn tam đại chí tôn cửu giai, liên thủ bố trí hợp kích đại trận. Vậy mà đều không phải đối phương một chiêu chi địch, mà lại Hoàng Tiểu Long phòng ngự vậy mà kinh khủng như thế, liền xem như rất nhiều thánh thiên đệ tử nội môn, chỉ sợ đều không có chiến lực như vậy cùng khủng bố sức phòng ngự. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, đi vào trước mặt chí tôn cửu giai trung kỳ tà ma cung cao thủ kia. Một quyền liền đem đối phương ngực oanh bạo, sau đó bắt chước làm theo, đem đối phương thôn phệ. Hai gã khác tà ma cung cao thủ hai mắt hoảng sợ, muốn quay người chạy trốn. Bất quá, hai người vừa mới chạy trốn tới sân nhỏ biên giới lúc, hai đạo đao mang một không có mà qua. Hai người liền từ giữa không trung ngã xuống đến, đầu lăn xuống mặt đất. Hoàng Tiểu Long đem chí tôn cửu giai trung kỳ cao thủ kia thôn phệ về sau, đi vào trước mặt hai người, trực tiếp tế ra thú man lôi châu. Đem hai người đánh cho ngay cả một mảnh cặn bã đều không có thừa. Đem bốn người thi thể xử lý một chút, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, mang theo thải phượng tiểu cửu rời đi nguyên địa. Sau đó một tháng, Hoàng Tiểu Long liền một mực ở tại Vô Uyên Thành. Ban ngày, Hoàng Tiểu Long mua nhiệm vụ cần có thiên địa linh dược. Ban đêm, thì trong săn giết nhiệm vụ tà ma cường giả. Một tháng này, mặc dù săn giết tà ma cường giả không nhiều, nhưng là Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách hay là có tiến hóa. So sánh một tháng trước, Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện lại nhanh không ít. Bất quá, tại Vô Uyên Thành ở một tháng sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là tiến về Vô Uyên Thành cường giả tựa hồ càng ngày càng nhiều. Vô địch thiên hạ 238 chương 2357 xích diễm thánh môn mà lại đến đây Vô Uyên Thành cường giả. Vậy mà xuất hiện không ít thánh cảnh cao thủ, không chỉ có như vậy, ngay cả thánh địa liên minh thập đại thánh địa, còn có tà ma cung tổng bộ cao thủ cũng dần dần xuất hiện. Lúc trước, Lâm Tiểu Oanh xuất hiện tại Thanh Tuyết Cung, liền đã để Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hiện tại, ngay cả thánh địa liên minh thập đại thánh địa, tà ma cung tổng bộ cao thủ cũng dần dần xuất hiện, mà lại tới không ít, để Hoàng Tiểu Long càng cảm giác kỳ quái. Cuối cùng thậm chí ngay cả bọn hắn thánh thiên không ít đệ tử cũng nhao nhao xuất hiện tại Vô Uyên Thành. Hoàng Tiểu Long đánh chết mấy cái tà ma cung tổng bộ cao thủ, tìm tòi mấy người ký ức, thế mới biết nguyên lai là Vô Uyên Thành gần nhất xuất hiện một đầu Vô Uyên Song Mục Thú. Vô Uyên Song Mục Thú chính là thánh giới thánh thú một trong. Mặc dù so ra kém hắn cửu thải hồ phượng, nhưng là

nguyên lai là Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh ba vị sư tỷ. Lúc này Trần Tử Phong dáng tươi cười mở ra, đối với Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh ba nữ ôm quyền nói: Trần Tử Phong, các ngươi đây là đang làm gì? Lâm Tiểu Oanh mở miệng nói, ý chỉ Trần Tử Phong bọn người ngăn chặn Hoàng Tiểu Long sự tình. Gương mặt xinh đẹp không giận mà uy. Trần Tử Phong tranh thủ thời gian khoát tay giải thích nói: Lâm Tiểu Oanh sư tỷ đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là cùng vị huyên đệ kia thương lượng một ít chuyện. Lâm Tiểu Oanh đôi mắt đẹp nghi hoặc, thương lượng một ít chuyện sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói: Bọn hắn không đối ngươi thế nào a, không biết sao, nàng đối với người trẻ tuổi kia luôn luôn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua đối phương. Không có. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ba vị sư tỷ, sư phụ ta tại triệu tập chúng ta đi trước một bước. Lúc này, Trần Tử Phong đối với Đàm Quyên ba người ôm quyền cười nói. Sau đó xuất lính xích diễm thánh môn các cao thủ phá không rời đi. Ngươi là muốn đi Vô Uyên Hà? Lâm Tiểu Oanh ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, nếu không, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Đàm Quyên, Quý Tâm Di còn có Thanh Tuyết cung chúng nữ đệ tử đều là giật mình cùng ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Tiểu Oanh. Phải biết Lâm Tiểu Oanh bình thường đối với hắn nó thánh môn nam đệ tử đều là không coi ra gì. Bây giờ lại mời người trẻ tuổi này cùng một chỗ đồng hành, Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Lâm Tiểu Oanh nhìn ra thân phận của mình rồi? Trong lúc tâm niệm chuyển động, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cự tuyệt Lâm Tiểu Oanh hảo ý. Nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà cự tuyệt Lâm Tiểu Oanh hảo ý, Đàm Quyên, Quý Tâm Di cùng Thanh Tuyết cung nữ đệ tử nhìn nhau, càng là ngoài ý muốn. Hôm nay đây là có chuyện gì? Lâm Tiểu Oanh mời người trẻ tuổi kia đã làm cho người bất ngờ. Hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi kia còn cự tuyệt Lâm Tiểu Oanh cũng là ngoài ý muốn. Tiểu Oanh sư muội, vậy chúng ta đi, Đàm Quyên nói. Lâm Tiểu Oanh gật đầu. Trải qua Hoàng Tiểu Long bên người lúc, Lâm Tiểu Oanh nhìn nhiều Hoàng Tiểu Long một chút, đồng thời đôi mắt đẹp chừng một chút. Lại còn có người dám cự tuyệt nàng? Gặp Lâm Tiểu Oanh thần sắc, Hoàng Tiểu Long đắng chát cười một tiếng. Xem ra vị Lâm đại mỹ nữ này là nhớ kỹ hắn. Đợi Lâm Tiểu Oanh bọn người đi xa về sau, Hoàng Tiểu Long cũng cùng Cửu Thải Hồ Phượng phá không rời đi. Tiểu Oanh sư muội, nam nhân kia, ngươi biết đi xa về sau? Quý Tâm Di nhìn không được hỏi Lâm Tiểu Oanh. Lâm Tiểu Oanh lắc đầu, gặp một lần. Nói một cách đơn giản một chút, Lam Kình tộc Lam Mối Huy sự tình. Chỉ thấy qua một lần, Quý Tâm Di cùng Đàm Quyên hai mặt nhìn nhau. Cứ như vậy Lâm Tiểu Oanh nói, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm thấy hắn rất quen thuộc, tựa hồ đang cách nào gặp qua. Đàm Quyên gật đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe. Tiểu Oanh, sư muội kiểu nói này, ta cũng cảm thấy hắn rất quen thuộc. Vô Địch Thiên Hạ 238 chương 2358 Hồng Mông Thánh Khí. Ngay cả sư tỷ đều cảm thấy hắn quen thuộc, Lâm Tiểu Oanh kinh ngạc. Quý Tâm Di cũng là ngoài ý muốn. Đàm Quyên gật đầu, suy nghĩ một chút nói, chỉ là ta cũng muốn không dậy nổi ở đâu gặp qua hắn. Vậy chỉ có thể có một lời giải thích, chính là người này thi triển huyễn thuật, đây không phải hắn lúc đầu dung mạo. Nói đến đây, nghi ngờ nói, chỉ là kỳ quái là ta vừa rồi vậy mà nhìn không ra hắn thi triển huyễn thuật gì, ta nhìn không ra hắn nguyên lai dung mạo. Quý Tâm Di cười nói, chúng ta cũng đừng tại đây suy đoán người này là ai, chẳng cần biết người nọ là ai. Hắn chí tôn lục giai trung kỳ cảnh giới, lại là thật, điểm ấy không thể giả, hắn đối với chúng ta không có uy hiếp. Ta nghe nói Tà Ma cung đầu thủy Mặc Vô Tâm cũng tới. Lần này chúng ta địch nhân lớn nhất là đầu thủy Mặc Vô Tâm. Đầu thủy Mặc Vô Tâm, Tà Ma cung lục ma tử, mà lại Mặc Vô Tâm thực lực cùng chiến lực so đầu thủy còn cao. Lần này Thanh Tuyết cung tam mỹ đều tới Vô Uyên Hà, không đơn thuần là vì đầu kia Vô Uyên Song Mục Thú. Vẹn vẹn một đầu Vô Uyên Song Mục Thú còn chưa đủ lấy để ba người cùng đi. Đậu Thủy Mặc Vô Tâm đến đây, chỉ sợ mục đích cũng không chỉ là đầu kia Vô Uyên Song Mục Thú. Nói không chừng mục đích thực sự giống như chúng ta, cũng là vì Hồng Mông Thánh Khí kia. Quý Tâm Di nói. Đàm Quyên nhẹ gật đầu. Hồng Mông Thánh Khí này bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, lần này vậy mà lại tại Vô Uyên Hà xuất hiện. Lâm Tiểu Oanh nói. Mà lại không phải chỉ một đầu. Nếu là ba chúng ta tỉ muội mỗi người có thể được đến một đầu, thật là tốt biết bao. Chỉ cần ta có thể được đến một đầu Hồng Mông Thánh Khí, luyện hóa về sau, lần này thánh mệnh xuất thế, nhất định có thể thành công đoạt được thánh mệnh cùng dung hợp thành công, nhất cử đột phá thánh cảnh. Đàm Quyên cười nói, ngươi tưởng tượng hay thật, một người một đầu, giống Hồng Mông Thánh Khí loại này thánh giới bảo bối, chúng ta Thanh Tuyết Cung lần này cần là có thể được đến một đầu cũng không tệ rồi. Nghe nói lần này Lý Sâm, Lâm Dịch ra, Tạ Diệu bọn hắn đều không có tới. Quý Tâm Di nói. Thánh Thiên hẳn là còn không có nghe được có quan hệ Hồng Mông Thánh Khí tin tức. Lâm Tiểu Oanh cười nói, cho nên mới đều là Thánh Thiên một chút đệ tử nội môn cùng đệ tử tinh anh. Quý Tâm Di đối với Lâm Tiểu Oanh trêu vẹo cười nói, đáng tiếc a, Hoàng Tiểu Long kia cũng không đến. Tâm Di sư tỷ, ta nghe nói Ngạo Phương kia giống như tới. Lâm Tiểu Oanh lại là cười nói. Ngạo Phương chính là Thánh Địa Liên Minh Huyền Không Thánh Địa Thủ Tịch Thánh Tử, cũng là Quý Tâm Di người theo đuổi một trong. Đàm Quyên hé miệng cười một tiếng. Rời đi Vô Uyên Thành về sau, không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền cùng Thải Phượng Tiểu Cửu đi tới Vô Uyên Hà trước mặt. Đứng tại Vô Uyên Hà trên bờ sông, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt u lãnh, không có một chút ánh sáng Vô Uyên Hà. Vô Uyên Hà không biết kéo dài bao dài, phảng phất một đầu vắt ngang tại thánh giới trong tinh không to lớn hắc ám khe nước đồng dạng, sâu không thấy đáy. Về phần bờ bên kia, đồng dạng không cách nào thấy rõ. Dù sao Vô Uyên Hà này tồn tại ở lâu như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đến tới Vô Uyên Hà dưới đáy, càng không có có thể đến tới Vô Uyên Hà bờ bên kia. Cho nên thánh giới có một cái thuyết pháp, nói Vô Uyên Hà này nhưng thật ra là thánh giới cuối cùng. Bất quá, còn có không ít người lại cảm thấy, Vô Uyên Hà cũng không phải là thánh giới cuối cùng. Vô Uyên Hà này một bờ khác, hẳn là vẫn tồn tại một cái thế giới khác. Nhưng là, mặc kệ là loại thuyết pháp nào đều không có tìm được chứng minh. Nhiều năm như vậy, một mực có người muốn chứng thực. Nhưng là, cho dù là siêu việt thánh cảnh cường giả, cũng vô pháp đến Vô Uyên Hà bờ bên kia. Ở lại một hồi, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, sau đó mang theo Thải Phượng Tiểu Cửu lách mình chui vào Vô Uyên Hà cuồn cuộn trong bóng tối. Vừa vào Vô Uyên Hà, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác thế giới giống như yên tĩnh trở lại. Cảm giác lục thức tựa hồ bị thứ gì suy yếu. Mà lại, Hoàng Tiểu Long cảm thấy cả người phảng phất nhẹ không ít. Xem ra đây chính là Vô Uyên Hà lực nhẹ kiềm chế, Hoàng Tiểu Long nói. Vô Uyên Hà không gian, mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều có lực nhẹ. Vô luận là ai, tiến vào Vô Uyên Hà, đều muốn thụ Vô Uyên Hà này lực nhẹ ảnh hưởng. Liền ngay cả siêu việt thánh cảnh cường giả cũng giống như thế. Hoàng Tiểu Long đem Lạc Bảo Kim Chư triệu đi ra, sau đó cưới Lạc Bảo Kim Chư hướng Vô Uyên Hà phía dưới bay đi. Đi vào thánh giới những năm này, trải qua Hoàng Tiểu Long không ngừng nuôi nấng, Lạc Bảo Kim Chư cũng đều biến hóa rất nhiều. Trước kia, Lạc Bảo Kim Chư toàn thân màu xích kim, kim quang xinh đẹp chiếu người. Hiện tại, toàn thân màu vàng thâm trầm rất nhiều, mà lại không có quang trạch. Toàn thân kim quang phảng phất đã hoàn toàn nổi liếm. Cùng lúc trước so sánh, Lạc Bảo Kim Chư tốc độ nhanh rất nhiều lần. Nếu là toàn lực phía dưới, chỉ sợ ngay cả phổ thông chí tôn thập giai cường giả cũng bắt không đến tung tích ảnh. Theo Lạc Bảo Kim Chư không ngừng hạ xuống, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân đang không ngừng biến nhẹ. Nghe nói đến Vô Uyên Hà ước vạn trượng trở xuống, toàn thân liền sẽ không có một chút trọng lượng. Đến lúc đó, thân thể không có bất kỳ cái gì tri giác, toàn thân không nhận chính mình khống chế, Có thật nhiều cường giả thường thường không tin tà. Xâm nhập vô uyên hà ức vạn trượng phía dưới. Cuối cùng. Liền vĩnh viễn chìm ở phía dưới. Cũng không thể ra ngoài được nữa. Hoàng Tiểu Long dựa theo sư phụ Long Đại Nhân nói tới vị trí không ngừng xâm nhập. Sau khi Hoàng Tiểu Long liền gặp được một tòa cử đại vô cùng tựa như san hô nham thạch một dạng đại lục. Phía trước đại lục chỉ sợ có một cái thánh địa lớn như vậy. Nhưng là đại lục này từ xa nhìn lại như là đáy biển to lớn san hô nham thạch. Đây cũng là san hô đại lục trong vô uyên hà. Tại trong vô uyên hà này. Tồn tại vô số san hô đại lục. Trong san hô đại lục có thiên địa linh dược, có vô uyên thú, có thánh linh ngọc thạch, có thật nhiều bên ngoài không có thiên tài địa bảo. Bất quá Hoàng Tiểu Long vừa tới gần nơi này san hô đại lục, chỉ gặp từng bầy như là ngư tộc một dạng hải thú từ tiền phương san hô đại lục hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Đây cũng là vô uyên thú. Bất luận cường giả gì tiến vào trong vô uyên hà này đều muốn thụ vô uyên hà lực nhẹ ảnh hưởng. Nhưng là sinh hoạt ở nơi này vô uyên thú lại là ngoại lệ. Vô uyên thú không chỉ có không nhận vô uyên hà lực nhẹ ảnh hưởng, mà lại tốc độ từ bên ngoài yêu thú tốc độ càng nhanh. Nhìn xem những này vô uyên thú đánh tới, Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ, để Lạc Bảo Kim Trư cùng Thải Phượng Tiểu Cửu xuất thủ. Lạc Bảo Kim Trư vọt thẳng đụng tới. Thải Phượng Tiểu Cửu thì bay lên. Hai cánh mở ra. Đầy trời cửu thải diễm lưu phóng lên tận trời. Những này chí tôn sơ giai vô uyên thú lại chỗ nào ngăn cản được Thải Phượng Tiểu Cửu cửu thải hỏa diễm. Rất nhanh, phía trước vọt tới vô uyên thú một đầu lại một đầu thành than cốc, rơi thẳng xuống. Hoàng Tiểu Long thông suốt đi tới phía trước san hô đại lục. Đi vào san hô đại lục này. Nhìn một cái, chỉ thấy phía trước cơ hồ đều là vùng núi, cao phong cùng rừng rậm cơ hồ không có, có chút dãy núi cũng không cao, cao nhất bất quá ngàn trượng. Ngoại trừ vùng núi, dòng sông tung hoành. Hoàng Tiểu Long cưới Lạc Bảo Kim Trư từ trên từng con sông lớn trải qua, chỉ gặp san hô đại lục này dòng sông tất cả đều là hiện lên bích màu đen. Mà lại đen đến làm cho người có loại tim đập nhanh cảm giác. Hoàng Tiểu Long một bên tiến lên, một bên triển khai thần hồn tìm kiếm nhiệm vụ cần có một chút thiên địa linh dược. Nhật Nguyệt Tinh Ngọc Hắc Thiết Chi Trường Thanh Bích Quả, những thiên địa linh dược này ở trong san hô đại lục khí tức ẩm nấp, rất khó tìm kiếm. Nhưng là Hoàng Tiểu Long thần hồn trải qua thuế biến, lại là dễ dàng đem hắn từng cách tìm được. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tại mảnh này san hô đại lục tiến lên thịnh hành, chỉ gặp nơi xa đối diện bay tới một đám người. Rõ ràng là lúc trước Lam Kình tộc Lam Mối Huy. Vô địch thiên hạ 238 chương 2359. Lần này chúng ta đại phát nhìn thấy Lam Kình tộc Lam Mối Huy. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, tiếp theo khóe miệng nhấp cười. Không chỉ có không tránh, ngược lại cưới Lạc Bảo Kim Trư hướng Lam Mối Huy bọn người đi tới. Lam Mối Huy mấy người cũng tuần tự thấy được Hoàng Tiểu Long. Mối Huy thiếu gia là tiểu tử kia, một vị Lam Kình tộc cao thủ đối với Lam Mối Huy kinh hỉ nói. Một chỉ Hoàng Tiểu Long phương hướng. Lam Mối Huy cười nói. Ta thấy được. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng tiến vào vô uyên hà. Vậy thì tốt quá, sau đó xuất lính Lam Kình tộc các cao thủ cấp tốc hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Sợ chậm, Hoàng Tiểu Long chạy. Rất nhanh, Lam Mối Huy bọn người liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Lần trước ở trong vô uyên thành, Hoàng Tiểu Long gặp được Lam Mối Huy bọn người lúc, Lam Mối Huy có mười mấy người. Lần này nhiều người không ít, có hai mươi mấy người. Bất quá, người mặc dù không ít, nhưng là thực lực mạnh nhất cũng liền chí tôn cửu giai hậu kỳ. Hắc hắc, tiểu tử thật đúng là xảo, vậy mà có thể tại đây gặp được ngươi. Lam Mối Huy dáng tươi cười sán lạn. Ta còn tưởng rằng ngươi một mực tránh trong vô uyên thành không dám đi ra. Xem ra ngươi còn có chút lá gan. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lam Mối Huy sán lạn dáng tươi cười, lạnh nhạt cười nói. Ta cũng không nghĩ tới có thể tại đây gặp được ngươi.

Hoàng Tiểu Long liên tục đánh chết hơn 20 tôn Lam Kình tộc cao thủ về sau, cảm ứng được có Lam Kình tộc cao giai bán thánh chạy đến, lúc này mới vận dụng ám thánh kết giới lực lượng, phá vỡ đối phương Lam Kình kết giới, sau đó rời đi mảnh này san hô đại lục. Về phần Lam Bối Huy, bởi vì từ trước đến nay Lam Khải Bắc ở chung một chỗ, Hoàng Tiểu Long không có cơ hội hít xuống dưới giết, đành phải từ bỏ. Rời đi mảnh này san hô đại lục về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng sư phụ Long Đại Nhân nói tới vị trí mà tới. Trên đường, Hoàng Tiểu Long trải qua cái này đến cái khác san hô đại lục, đánh chết một đầu lại một đầu vô uyên thú. Trong ám thánh giới của Hoàng Tiểu Long, thiên địa linh dược dần dần nhiều hơn. 4 tháng sau, Hoàng Tiểu Long đứng tại một cái hình dạng quái dị san hô đại lục trước mặt. San hô đại lục này rất lớn, so Hoàng Tiểu Long đánh giết Lam Kình cao thủ lúc chỗ san hô đại lục kia còn muốn to lớn. Từ xa nhìn lại, hình dạng có chút giống một cái cự đại đầu thú, tựa hồ là viễn cổ không uyên cự thú bị đánh giết về sau, đầu bị chém xuống tới, trải qua vô uyên hà lực lượng cùng tuế nguyệt ăn mòn, tạo thành một cái nham thạch đại lục. Hẳn là cái này, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Theo sư phụ hắn Long Đại Nhân nói, băng hỏa hồ chính là hắn tại san hô đại lục này lấy được. Nơi này đã là vô uyên hà đáy sông bên dưới tiếp cận vạn trượng địa phương. Hoàng Tiểu Long cơ hồ đã cảm giác không thấy toàn thân. May mà hắn có ám thánh giới, còn có thú man lôi châu. Không phải vậy, hắn hiện tại ngay cả chuyển một chuyển đều cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là phải vào san hô đại lục này tìm kiếm cùng loại băng hỏa hồ thánh hồ. Dù là có ám thánh giới cùng thú man lôi châu, Hoàng Tiểu Long động tác hay là cực kỳ phí sức. Tốc độ so trước kia chậm vạn lần. Khống chế ám thánh giới, ám thánh kết giới cùng thú man lôi châu, thú man lôi giới, Hoàng Tiểu Long từ từ hướng mảnh này san hô đại lục bay tới. Thật dày đặc băng khí cùng hỏa khí lực lượng đi vào mảnh này san hô đại lục trên không. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy đi tới băng hỏa thế giới. Vô địch thiên hạ 238 chương 2361 hồng mông thánh khí, loại cảm giác này như là Hoàng Tiểu Long trước đó ở trong băng hỏa hồ tu luyện cảm giác. Hoàng Tiểu Long hồng mông ký sinh quyết thôi động. Lập tức, mảnh này san hô đại lục bốn phía không gian băng linh khí cùng hỏa linh khí hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng tụ đến, tràn vào nó thể nội. Hoàng Tiểu Long hiện, những này băng linh khí cùng hỏa linh khí mặc dù không bằng băng hỏa hồ năng lượng tinh thuần, nhưng là thôn phệ tiến nó thể nội về sau, trải qua tam đại thành đạo thánh cách luyện hóa, chuyển thành năng lượng, vậy mà cũng làm cho thần hồn của hắn có chút lóe sáng đứng lên. Đây là Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Đại lục sáng chói này băng linh khí cùng hỏa linh khí, vậy mà đối với hắn thần hồn thuế biến đồng dạng có tác dụng, cái này khiến Hoàng Tiểu Long mừng rỡ không thôi. Nếu là lời như vậy, coi như không tiếp tục tìm cùng loại băng hỏa hồ một dạng thánh hồ, chỉ cần thôn phệ san hô đại lục này băng linh khí cùng hỏa linh khí, thần hồn của hắn sớm muộn cũng có thể triệt để lột xác thành thánh hồn. Chỉ là kinh hỉ qua đi, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. San hô đại lục này băng linh khí cùng hỏa linh khí mặc dù cũng có thể để thần hồn của hắn thuế biến, nhưng là hiệu quả lại là quá kém. Cùng băng hỏa hồ hiệu quả so sánh, đơn giản kém gấp trăm lần. Nói cách khác, nếu là tại băng hỏa hồ như thế trong thánh hồ tiếp tục tu luyện, trong vòng một năm, thần hồn của hắn hẳn là liền có thể hoàn toàn thành công lột xác thành thánh hồn. Nhưng là nếu là thôn phệ san hô đại lục này băng linh khí cùng hỏa linh khí tu luyện, thần hồn của hắn muốn triệt để lột xác thành thánh hồn, chỉ sợ muốn chờ 100 năm mới được. 100 năm nghĩ đến cái này, Hoàng Tiểu Long không khỏi im lìm. 100 năm có thể lột xác thành thánh hồn, đối với người khác mà nói có lẽ là mừng rỡ như điên sự tình, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không có cái gì đáng giá tốt mừng rỡ. Bởi vì thương không thần phủ mở ra sắp đến, chỉ còn lại có hơn 80 năm. căn bản không có trăm năm thời gian để hắn đi chậm rãi chờ thần hồn lột xác thành thánh hồn. Nếu là bỏ qua thương không thần phủ, không có đạt được thương không thần phủ thánh đan thương không đan, như vậy hắn liền không có hy vọng tại lần sau trước khi thánh mệnh xuất thế đột phá đến cửu kiếp bán thánh. Cho nên hắn hay là đến tìm tới cùng loại băng hỏa hồ như thế thánh hồ mới được. Nghĩ đến cách này, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước phi hành, một bên triển khai thần hồn cảm ứng, một bên thôi vận hồng mông ký sinh quyết, thôn phệ san hô đại lục này băng linh khí cùng hỏa linh khí. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bay về phía trước lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian ngừng lại, đồng thời đình chỉ thôn phệ bốn phía băng linh khí cùng hỏa linh khí. Hoàng Tiểu Long vừa dừng lại, liền gặp một đầu to lớn vô uyên thú từ xa bên cạnh bay tới. Đầu này vô uyên thú hình thể như núi, bên ngoài thân có từng cái đồi núi nhỏ một dạng điểm lồi. Nó mắt to như hồ nước. Đầu vô uyên thú này đi vào Hoàng Tiểu Long phủ cận không gian về sau, hai mắt to lớn ú lánh quét mắt bốn phía không gian. Đồng thời, cái mũi hướng bốn phía hít hà. Không có thu hoạch về sau, đầu vô uyên thú này cách đuôi lớn quét qua, bắt đầu quật bốn phía không gian. Lập tức, sơn băng địa liệt, không gian chấn động. Kinh người lực lượng hủy diệt không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long chỗ tác động đến mà tới. Sau khi đầu vô uyên thú này lúc này mới bay đi. Đợi đầu vô uyên thú này thân hình biến mất về sau, toàn thân kéo căng Hoàng Tiểu Long lúc này mới nới lỏng một ngụm đại khí. Vừa rồi đầu vô uyên thú kia, mặc dù không phải thánh cảnh cường giả, nhưng là cũng tuyệt đối là một đầu tiếp cận thánh cảnh tồn tại. Hẳn là một đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. May mà Hoàng Tiểu Long có ám thánh giới, tránh thoát đối phương tìm kiếm. Không phải vậy, vừa rồi Hoàng Tiểu Long chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng là dù là hắn toàn lực liều mạng trốn, dù là có ám thánh giới, đồ cũng cực chậm. Cho nên kết quả có thể nghĩ. Đầu này vô uyên thú sau khi đi, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước phi hành. Bất quá, vừa rồi mạo hiểm để Hoàng Tiểu Long càng thêm bắt đầu cẩn thận. Để bảo đảm an toàn, Hoàng Tiểu Long toàn lực thôi động ám thánh giới, đem ám thánh giới ám thánh kết giới chống đến lớn nhất. Chỉ là dạng này cực kỳ hao tổn chí tôn thần lực. Cho nên nửa giờ hắn liền đến dừng lại nghỉ ngơi một lần, sau đó nuốt thiên địa linh đan khôi phục chí tôn thần lực mới được. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ trong nửa ngày, Hoàng Tiểu Long dựa vào ám thánh giới ám thánh kết giới hữu kinh vô hiểm tránh thoát mười mấy đầu bát kiếp, cửu kiếp bán thánh vô uyên thú. Mặc dù mỗi lần đều có thể tránh thoát những này vô uyên thú, nhưng là mỗi lần Hoàng Tiểu Long đều toàn thân kéo căng, lỗ chân lông thiết chặt không thôi. Nửa ngày về sau, đột nhiên phương xa kinh người thánh uy như cuồn cuộn sóng lớn hướng Hoàng Tiểu Long bên này bao phủ mà tới. Cho dù là Hoàng Tiểu Long toàn lực chống ra ám thánh giới ám thánh kết giới, Hoàng Tiểu Long cũng đều có loại cảm giác ngạt thở. Thánh cảnh vô uyên thú như vậy thánh uy, chỉ có thánh cảnh vô uyên thú mới có. Coi như cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú cũng không có khả năng có như thế thánh uy. Hoàng Tiểu Long lúc này thu liếm toàn thân khí tức, đồng thời gọi ra một đạo u ám cổ phù. Đạo u ám cổ phù này lơ lửng tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, tản ra ánh sáng yếu ớt mang bao phủ lại Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long rời đi Thánh Thiên Thành trước đó, thiên chủ bốn người cho Hoàng Tiểu Long không ít hộ thân cổ phù. Đạo u ám cổ phù này chính là trong đó một đạo. Cổ phù quang mang vừa bao phủ lại Hoàng Tiểu Long, một đầu toàn thân bích thanh cử ưng vô uyên thú liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Cử ưng này vô uyên thú, hai mắt tỏa ra hào quang màu xanh, nghi ngờ nhìn xem bốn phía. Nó hai cánh mở ra, một cái chỉ gặp khủng bố phong nhận trong nháy mắt liền đem Hoàng Tiểu Long chỗ không gian cắt ra. Một mảnh lại một vùng núi bị ngang eo cắt đứt. Những này khủng bố phong nhận xuyên qua ám thánh kết giới cùng u ám cổ phù quang mang. Nhưng là kỳ dị là những này khủng bố phong nhận từ trên thân Hoàng Tiểu Long cắt chém đi qua lúc, Hoàng Tiểu Long vết thương vậy mà trong nháy mắt khép lại, không có một chút vết thương. Không, nói xác thực, phảng phất đánh chúng chính là Hoàng Tiểu Long hư ảnh, mà không phải Hoàng Tiểu Long thực thể. Hoàng Tiểu Long tựa hồ tồn tại một cách khác không gian trùng điệp. Cử ưng vô uyên thú ở lại một hồi, cuối cùng phá không rời đi. Đợi cử ưng vô uyên thú rời đi hồi lâu, Hoàng Tiểu Long lúc này mới dám phun một cái ngực. Chi khí. Rốt cuộc đi, Hoàng Tiểu Long vừa sờ cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cười khổ, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ hắn thật đúng là đến bị dọa ra bệnh tim tới. Bất quá, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sư phụ hắn bốn người mặc dù cho hắn không ít hộ thân cổ phù, nhưng là mỗi mai cổ phù chỉ có thể dùng một lần. Nếu là bình quân nửa ngày gặp một đầu thánh cảnh vô uyên thú, hắn hộ thân cổ phù không ra nửa năm liền sẽ dùng xong. Xem ra hay là đến gấp rút tìm kiếm mới được. Hai tháng trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long đổ nằm tại trong một cái sơn động có loại mệt lạ cảm giác. Đây quả thực là so một ngày khiêu chiến 100 cái tà ma đệ tử còn mệt mỏi hơn. Cuối cùng lại tìm một tháng đi. Hoàng Tiểu Long mệt mỏi thở hổn hển. Lại tìm một tháng. Như còn không có tìm tới, hắn chỉ có thể đường cũ lui về. Dù sao hắn còn muốn lưu chút hộ thân cổ phù làm rời đi chi dụng. Lại là nửa tháng trôi qua. Ngay tại Hoàng Tiểu Long càng ngày càng thất vọng lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thể nổi hồng mông chi lực không có dấu hiệu nào rung động kịch liệt đứng lên. Đây là Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ. Hồng mông tử khí nơi này lại có hồng mông tử khí không đúng. Không phải hồng mông tử khí. Nếu là hồng mông tử khí, trong cơ thể hắn hồng mông chi lực xa xa không có kịch liệt như thế rung động. Chẳng lẽ là Hồng mông thánh khí vô địch thiên hạ 238 chương 2362 bắt đầu thuế biến tuyệt đối là hồng mông thánh khí cao hơn hồng mông tử khí cấp. Đã diễn sinh ra thánh linh khí hồng mông thánh khí, chỉ có hồng mông thánh khí mới có thể để cho trong cơ thể hắn hồng mông chi lực phản ứng kịch liệt như thế. Lúc này, dưới sự cuồng hỉ, Hoàng Tiểu Long hướng cảm ứng được phương hướng điên cuồng xông lên đi qua. Bất quá, mặc dù cuồng hỉ, nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn là không dám quên toàn lực chống ra ám thánh giới ám thánh kết giới. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng tới gần, Hoàng Tiểu Long thể nổi hồng mông chi lực phản ứng càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thể nổi hồng mông chi lực vậy mà phá thể mà ra. Tại Hoàng Tiểu Long thể nổi tạo thành từng đầu hồng mông tử long. Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được những này hồng mông tử long kích động cùng vui mừng. Chẳng lẽ không chỉ một đầu hồng mông thánh khí càng là tiếp cận, Hoàng Tiểu Long liền càng thêm cảm thấy phía trước không chỉ một đầu hồng mông thánh khí. Hoàng Tiểu Long hô hấp dồn dập. Hiện tại, hắn hồng mông ký sinh quyết đã là tầng thứ 10 hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là một mực không cách nào đột phá tầng thứ 11. Hiện tại, nếu là có đây không chỉ một đầu hồng mông thánh khí, như vậy hắn có niềm tin cực lớn có thể đột phá tầng thứ 11. Ngay cả sư phụ hắn hồng mông chi vương đều hy vọng xa vời tầng 11. Một khi đột phá tầng 11, hắn hồng mông ký sinh quyết uy lực tuyệt đối tăng nhiều. Thậm chí không kém gì thánh giới rất nhiều thánh đạo công pháp. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long đi tới một chỗ rìa vách núi. Bên dưới vách núi một bên là một cái cự đại khe nứt, bên trong u ám cực kỳ. Thật cường liệt ăn mòn chi lực mặc dù đứng tại rìa vách núi, nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được bên dưới vách núi hắc ám ẩm chứa ăn mòn chi lực cực mạnh. Ăn mòn chi lực này nếu là dính vào, chỉ sợ ngay cả thánh cảnh cường giả thánh thể đều có thể ăn mòn. Hoàng Tiểu Long kinh hãi. Bất quá, mặc dù từ trên rìa vách núi nhìn xuống vô cùng u ám, không có một chút quang mang, nhưng là chẳng biết tại sao phía dưới lại có mãnh liệt băng khí cùng hỏa khí. Băng khí cùng hỏa khí này cường đại, là mảnh này san hô đại lục địa phương khác khó mà so sánh. Hoàng Tiểu Long kinh nghi. Bất quá, Hồng Mông thánh khí đang ở trước mắt, vô luận phía dưới như thế nào nguy hiểm, Hoàng Tiểu Long đều muốn thử một lần. Đánh giá một chút trên người bây giờ còn thừa lại hộ thân cổ phù, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, toàn lực chống ra ám thánh kết giới. Sau đó thôi động ma thần thành đạo thánh cách lực lượng hắc ám. Lúc này mới cưới lạc bảo kim chư chậm rãi hướng vách núi rơi xuống. Nhưng là mỗi hướng rơi xuống một phần, hắc ám ăn mòn chi lực kia liền mạnh lên một phần. Hoàng Tiểu Long phát hiện tại dưới hắc ám ăn mòn chi lực này, ám thánh kết giới vậy mà không ngừng bị ăn mòn rơi. Nhìn xem không ngừng ăn mòn rơi ám thánh kết giới, Hoàng Tiểu Long trong lòng máy động, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Nhưng là Hoàng Tiểu Long tốc độ càng nhanh, ăn mòn liền càng nhanh, ám thánh kết giới càng ngày càng yếu kém. Dù là Hoàng Tiểu Long ma thần thành đạo thánh cách lực lượng hắc ám, cũng vô pháp chống cự cùng suy yếu ăn mòn chi lực này. Tại Hoàng Tiểu Long bên dưới đến ngàn trượng thời điểm, cuối cùng ám thánh kết giới phá tán. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian gọi ra một viên cổ phù bảo vệ toàn thân. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem Hồng Mông ký sinh quyết thúc đến cực hạn, toàn thân Hồng Mông chi khí bốc lên. Hoàng Tiểu Long phát hiện, tại Hồng Mông chi khí phía dưới, hắc ám ăn mòn chi lực kia vậy mà hơi yếu một chút. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng là lại là thay cổ hộ chậm lại không ít ăn mòn chi lực. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng xuống. Chỉ là, dù là có Hồng Mông chi khí chống cự, đạo hộ thân cổ phù kia vẫn bị ăn mòn chi lực ăn mòn đến càng ngày càng ảm đạm. Bảo vệ Hoàng Tiểu Long toàn thân phù quang càng ngày càng yếu. Cuối cùng, đạo cổ phù kia triệt để ảm đạm, bùa hộ mệnh quang mang hoàn toàn biến mất. Hoàng Tiểu Long bị ép đến chỉ có thể gọi ra cái thứ hai cổ phù. Không đến bao lâu, cái thứ hai cổ phù bị hủy. Hoàng Tiểu Long gọi ra quả thứ ba, quả thứ tư, một viên lại một viên cổ phù không ngừng bị ăn mòn hủy đi. Nếu là thiên chủ bốn người ở đây, đoán chừng phải buồn bực chết. Mỗi một mai cổ phù này đều là hao tốn bọn hắn cực lớn công phu luyện chế. Mỗi một mai đều tương đương với bảo đảm một cách mạng. Hoàng Tiểu Long ngược lại tốt, cứ như vậy một viên hao tổn rơi. Kỳ thật, nhìn xem những cổ phù này một viên bị hao tổn rơi, Hoàng Tiểu Long đồng dạng đau lòng. Nhưng là Hồng Mông thánh khí càng ngày càng gần, vô luận như thế nào, Hoàng Tiểu Long đều muốn bác đánh cược. Khác, Hoàng Tiểu Long không biết, nhưng là hắn biết chỉ cần hắn Hồng Mông ký sinh quyết vừa đột phá tầng 11. Như vậy, hắn thôn phệ luyện hóa bất luận cái gì đan dược, bất luận cái gì thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể tốc độ đều sẽ tăng lên rất nhiều. Tại liên tục tổn hao gần 20 mai cổ phù về sau, rốt cục Hoàng Tiểu Long toàn thân chợt nhẹ, bóng tối bốn phía biến mất. Hoàng Tiểu Long đi tới trong một cái tiểu kết giới gần như chân không. Một trận quang mang chói mắt để Hoàng Tiểu Long hai mắt đau xót. Sau khi Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ gặp trước mắt lơ lửng một tòa hồ lớn màu vàng ấm đỗ. Hồ lớn màu vàng ấm này, mặt hồ thánh linh băng khí cùng thánh linh hỏa khí bốc lên. Những này thánh linh băng khí cùng thánh linh hỏa khí, vậy mà diễn sinh ra được từng đầu nho nhỏ băng long cùng hỏa phượng. Mà hồ lớn màu vàng ấm này trên không thì lượn vòng lấy bốn đầu màu vàng cự long. Nhìn xem hồ lớn màu vàng ấm này, nhìn xem bốn đầu cự long màu vàng này, Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ. Tiếp theo cười ha hà, thỏa thích cười to, cười đến không gian chấn động không thôi. Bốn đầu cự long màu vàng kia, không thể nghi ngờ chính là Hồng Mông thánh khí. Bốn đầu Hồng Mông thánh khí chỉ là để Hoàng Tiểu Long càng kinh hỉ hơn chính là, ngoại trừ bốn đầu Hồng Mông thánh khí bên ngoài, lại còn có một tòa cùng loại với băng hỏa hồ như thế thánh hồ. Mà lại tòa này thánh hồ ẩm chứa băng khí cùng hỏa khí năng lượng, so băng hỏa hồ còn tinh khiết hơn, còn có cao. Bởi vì tòa này hồ nước màu vàng ấm thánh linh băng khí cùng thánh linh hỏa khí đã diễn đi ra thánh linh băng long cùng hỏa phượng. Hoàng Tiểu Long thở sâu một ngụm đại khí, trời không tuyệt ta có tòa này thánh hồ. Thần hồn của hắn liền có thể triệt để lột xác thành thánh hồn có bốn đầu hồng mông thánh khí này. Hắn hồng mông ký sinh quyết liền có thể đột phá tầng thứ 11 hoàng tiểu long chậm rãi phi thân. Đi tới hồ nước màu vàng ấm phía trên. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu liếm khí tính thần. Sau khi chậm rãi thúc giục hồng mông ký sinh quyết. Theo hồng mông ký sinh quyết vận chuyển. Lập tức. Trong hồ nước màu vàng ấm phía dưới băng khí cùng hỏa khí bốc lên gào thét không thôi. Thánh linh băng long cùng hỏa phượng kia bắt đầu hướng hoàng tiểu long quấn quanh tới. Từng đạo kinh người thánh linh băng khí cùng thánh linh hỏa khí từ những này băng long cùng hỏa phượng trên thân tản ra. Tràn vào hoàng tiểu long thể nội. Đồng thời, trong hồ nước màu vàng ấm năng lượng ẩm chứa cũng không ngừng phiêu giật mà ra. Hướng hoàng tiểu long hội tụ tới. Bốn đầu hồng mông thánh long kia, càng là quay quanh tại hoàng tiểu long đỉnh đầu, ầm ầm long ngâm. Từng đạo hồng mông thánh khí từ trong bốn đầu hồng mông thánh long không ngừng tán lạc xuống. Rất nhanh, hoàng tiểu long toàn thân ánh lửa, băng mang, hồng mông kim quang không ngừng thiểm thế diệu động. Hoàng tiểu long thần hồn như là thánh giới tinh ngọc, tách ra hào quang ấm ánh. Một tháng trôi qua, hai tháng, ba tháng. Tại hồ nước màu vàng ấm thánh linh băng khí cùng thánh linh hỏa khí tác dụng dưới. Hoàng tiểu long thần hồn càng phát ra sáng chói. Càng phát ra quang mang diệu động. Tia sáng này. Vậy mà dẫn động tiểu kết giới này tất cả quang mang. Toàn bộ kết giới. Phản phất cũng giống như ấm ánh ngọc thạch một dạng. Tản ra tia sáng chói mắt. Đồng thời tại dưới tác dụng hồng mông thánh khí. Hoàng tiểu long thể nội hồng mông chi lực cũng bắt đầu thối biến.